Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69 mà mua tới. Ngày hôm sau, Tô Nhiễm như nguyện ngủ cái đại đại lười giác chờ rời giường thời điểm. Bên ngoài Thái Dương đều đã thăng đến lão cao, sán lạn dương quang chiếu xuống tới, cấp trong thôn mang đến một tia ngày mùa hè nóng rực hơi thở, Lý Nhị lại trước sau như một sớm liền. Dậy. Lại bắt đầu ở trong sân tới lui lui thu thập chờ Tô Nhiễm lên thu thập hào. Đại gia cùng nhau ăn cái cơm trưa. Viên tiên sinh liền cùng bọn họ cùng nhau hướng thôn trưởng ra đi, không nhiều lắm sẽ. Tô Đại Nghiêu một nhà cũng tới rồi, đều là người trong thôn. Đại gia không cần lại khách sáo. Đơn giản nói thượng nói mấy câu. Liền trực tiếp hướng Tô Đại Nghiêu ra trong đất đi. Ruộng nước 4 mẫu. Ruộng cạn 3 mẫu, còn có 1 mẫu ruộng cát, trong đó 2 mẫu ruộng nước cùng 1 mẫu ruộng cạn là ruộng tốt. Dư lại 4 mẫu đều là tích điền. Thôn trưởng mang theo người đem vài mẫu đất đều tỉ mỉ lượng xong rồi. Sau đó lại dùng thị trường tới tính. Ruộng tốt tổng cộng có nhị mẫu 9 phần, tích điền là 4 mẫu nhị phân. Ruộng tốt ấn 1 mẫu đất 4 lượng bạc tính. Tích điền nói ruộng nước ruộng cạn còn có ruộng cát giá lại không giống nhau. Đương nhiên ruộng nước quý điểm, không sai biệt lắm muốn 3 lượng bạc 1 mẫu, ruộng cát lại chỉ dùng không đến 2 lượng là có thể mua được thôn trưởng lay tùy thân mang bàn. Tính nhỏ nửa ngày, mới ngẩng đầu nói, tính xuống dưới, tổng cộng là 21 hai nhị tiền, kia nhị tiền liền tính. Quê nhà hương thân, chúng ta liền thấu cái chỉnh. Tính 21 hai hào. Tô Đại Nghiêu vui tươi hớn hở nói, một hơi nhiều như vậy mà. Hắn cũng không nghĩ tới thực sự có người có thể một hơi ăn xong tới. Hơn nữa Tô Nhiễm là hắn nhìn lớn lên, làm người như thế nào hắn trong lòng rõ ràng. Lý Nhị hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, chính là trong lòng lại đối viên tiên sinh là thập phần kính trọng. Cho nên nếu là viên tiên sinh người bên cạnh, người nọ phẩm khẳng định cũng sẽ không kém, đem chính mình bảo bối nhiều năm như vậy mà giao cho bọn họ. Hắn yên tâm, nếu một phương là thiệt tình thực lòng bán đất, một bên khác lại là thiệt tình thực lòng mua, này bút mua bán đương nhiên tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Hai bên xác định giá tốt, thôn trưởng viết xuống biên lai, hai bên ấn xuống dấu tay, Tô Đại Nghiêu liền đem khế ước đều lấy ra tới. Trao đổi Lý Nhị trên tay túi tiền tử chỉ chờ quay đầu lại thôn trưởng đem biên lai cầm đi huyện nha. Đệ đơn, này vài mẫu đất chính là thuộc về Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng. Bắt được khế ước, viên tiên sinh vốn đang tính toán thỉnh Tô Đại Nghiêu cùng thôn trưởng ăn một bữa cơm làm đáp tạ. Chỉ là Tô Đại Nghiêu vội vã về nhà chạy nhanh đem lúa mạch cấp thu liền đi đến cậy nhờ nhi tử. Căn bản vô tâm tình ăn cái này cơm, thôn trưởng càng là biết Tô Nhiễm hai vợ chồng trong nhà gian nan. Hiện tại nàng lại mang thai, liền cũng lời nói dịu dàng xin miễn, cái này cơm không vội mà ăn, đều là quê nhà hương thân, trở về sau Nhiễm tỷ nhi trong bụng hoa hoa sinh hạ tới. Các ngươi nhật tử cũng quá hào, các ngươi lại đến mời ta ăn cơm không muộn, hiện tại các ngươi đỉnh đầu còn một đống sự lý. Liền không cần lại kế hoạch điểm này việc nhỏ, viên tiên sinh cũng bất hòa hắn khách khí. Liền cùng Tô Nhiễm cùng nhau đối hắn nói lời cảm tạ. Sau đó 3 người cùng nhau vui mừng cầm khế ước đi trở về, Hoàng thị cùng toàn ca nhi An ca nhi đều ở. Nhà duỗi cổ chờ Lý, thấy bọn họ trở về, biết mua đất quá trình thuận buồm xuôi gió. Hoàng thị chạy nhanh vỗ vỗ ngực niệm thanh A-di-đà Phật. Mua tới liền hào, này cũng liền không uổng công các ngươi cực cực khổ khổ này 2 tháng. Kiếm tới này đó vất vả tiền, nói. Nàng lại kéo lên Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi, hiện tại các ngươi có địa, nhật tử cũng là có thể yên ổn xuống dưới. Kế tiếp cùng con rể cùng nhau hào hào trồng trọt, an tâm trị gia, 2 người các ngươi đều có tay có chân, lại đều không phải lười biếng người. Về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, ta cháu ngoại về sau tốt xấu cũng có thể ăn thượng mấy khẩu an ổn cơm. Như vậy ta liền an tâm rồi. Nói đến kích động chỗ, nàng lại nhịn không được bắt đầu rớt nước mắt. Tô Nhiễm vội vàng phản nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, nàng cái này mẫu thân, tuy rằng nhát gan thực, cũng chịu không nổi bất luận cái gì sóng gió, cả đời liền cảm thấy thành thật kiên định trồng trọt là tốt nhất quy tước. Chính là không thể phủ nhận, mẫu thân vẫn luôn đau lòng nàng, hơn nữa thân là người nhà quê, thật là danh nghĩa có mấy khối địa mới có thể có điểm lòng trung thành. Giống phía trước như vậy mỗi ngày săn thú đổi tiền gì đó. Ở Hoàng thị xem ra đều là không an ổn, kỳ thật Tô Nhiễm lại làm sao không phải nghĩ như vậy. Hơn nữa, tuy rằng trong lòng không tán đồng bọn họ phía trước những cái đó hành động. Chính là ở nữ nhi yêu cầu trợ giúp thời điểm, Hoàng thị vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy, dùng thực tế hành động tỏ vẻ đối nữ nhi duy trì. Chỉ là điểm này cũng đã thực không dễ dàng, Tô Nhiễm trong lòng thập phần cảm kích nàng, nghe nàng ôn nhu khuyên giải an ủi một hồi, Hoàng thị mới cảm thấy hảo điểm, nàng vội lau lau khóe mắt, liền lại ngẩng đầu, đúng rồi, nếu hiện tại các ngươi nhật tử cũng an ổn xuống dưới. Ta đây liền an tâm rồi, liền hai ngày này, ta cùng toàn ca nhi an ca nhi tìm cái nhật tử dọn về đi thôi. Tô Nhiễm nghe xong sửng sốt, Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị cũng bị nàng lời nói cấp kinh tới rồi, Viên Tiên Sinh vội hỏi. Tô gia thím ngài đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta mấy ngày nay làm không hảo sao? Không đúng không đúng, các ngươi đều đối ta thực hảo. Ta ở chỗ này trụ thật sự thoải mái, chỉ là nơi này lại hảo, chung quy không phải chính mình ra a. Hoàng thị vội vàng lắc đầu, nói nữa, vốn dĩ năm trước chúng ta liền nói hảo, chỉ là bởi vì bên kia nhà ở quá phá, sợ khiêng không được phong tuyết, cho nên mới kêu chúng ta trước dọn lại đây trụ thượng một đoạn thời gian. Vốn dĩ khóa xong năm chúng ta nên trở về. Chính là sau lại là toàn ca nhi bọn họ đi khảo thí. Lại là Nhiễm tỷ nhi bọn họ làm buôn bán. Một đống sự tình xuống dưới. Ta cũng luyến tiếc ném xuống Nhiễm tỷ nhi một người. Bất quá hiện tại, nếu sự tình đều đã làm xong, chúng ta cũng nên đi. Tô Nhiễm nghe được tâm trầm xuống, nương. Ngài đừng đi rồi, nàng nhẹ giọng nói, Viên Tiên Sinh cũng mở miệng giữ lại nàng. Chính là Hoàng thị chính là khăng khăng phải rời khỏi, bọn họ nói cái gì đều không nghe, vì nói chính mình không thể ở ăn vạ bên này tiếp tục ăn ở miễn phí, đến cuối cùng. Viên Tiên Sinh thanh thanh giọng nói, Tô gia thím, kỳ thật chúng ta sở dĩ lưu ngươi, cũng là vì chúng ta còn cần ngươi, Hoàng thị không tin. Liền nghe Viên Tiên Sinh nói, ngài cũng biết, tẩu tử nàng hiện tại đều mang thai 5 tháng. Lại quá 5 tháng, nàng trong bụng tiểu hoa nhi liền phải sinh ra tới. Chính là ta cùng Lý Nhị hai cái tháo nam nhân. Chúng ta nào biết như thế nào chăm sóc thai phụ. Trở về sau hài tử sinh hạ tới. Chúng ta lại nào hiểu được chiếu cố thai phụ ở cữ bí quyết. Còn có dưỡng hài tử biện pháp. Ngài là sinh dưỡng quá 3 cái hài tử người. Lại còn có đem 3 cái hài tử đều dưỡng đến tốt như vậy. Chúng ta bên người lại chỉ có ngài một cái trưởng bối có thể dựa vào. Chúng ta đã sớm đã đem ngài coi như người tâm phúc. Kết quả hiện tại ngài cư nhiên nói phải đi. Kia ngài nhưng kêu chúng ta làm sao bây giờ a? Các ngươi này không phải muốn sầu chết chúng ta sao? Hoàng thị lại bị hắn cấp nói được sửng sốt thu tỷ nhi việc này. Thật là cái vấn đề, nàng gật gật đầu. Ở chỗ này ở thời gian dài như vậy. Nàng đương nhiên cũng biết Viên Tiên Sinh là cái 10 ngón không dính dương xuân thủy người. Lý Nhị Lý, uổng có một thân cậy mạnh, lại chỉ là một con trâu. Người nói với hắn đi chỗ nào, làm gì, hắn là có thể ngoan ngoãn đi. Nhưng nếu là không nói, hắn cũng chỉ có thể vùi đầu ngây ngốc đi phía trước đi. Hiện tại bên này cái này ra sở dĩ có thể đi đến hiện tại. Toàn dựa Tô Nhiễm ở hỗ trợ quy hoạch chăm sóc, chính là mắt thấy Tô Nhiễm bụng tháng dần dần lớn, nàng kế tiếp khẳng định sẽ lực bất tòng tâm, hơn nữa sinh hài tử đối nữ nhân tới nói lại là một đạo quỷ môn quan. Này hai cái nam nhân lại cái gì cũng đều không hiểu. Ai, hảo đi, nàng thật vất vả buông tâm, liền lại bị bọn họ cấp câu đến cao cao treo lên. Tô Nhiễm vừa thấy Hoàng thị lập trường dao động, nàng chạy nhanh liền tiến đến Hoàng thị bên người, lôi kéo nàng cánh tay nhỏ giọng giữ lại nàng. Nương, ngài liền cùng toàn ca nhi bọn họ an tâm ở chỗ này ở đi. Này nửa năm chúng ta không đều chỗ đến khá tốt sao? Toàn ca nhi an ca nhi ở chỗ này, Viên tiên sinh cũng có thể hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Sang năm nói không chừng bọn họ thật có thể khảo cái tú tài trở về cho ngài lý. Hơn nữa ta trong bụng hài tử, chẳng lẽ ngài tiểu cháu ngoại, còn có toàn ca nhi an ca nhi tiền đồ còn chưa đủ quan trọng sao? Hoàng thị nghe xong, nàng tâm liền dao động đến lợi hại hơn, mỗi ngày cùng Viên tiên sinh ở dưới một mái hiên. Thả học cũng còn có thể lại làm Viên tiên sinh cấp khai cái tiểu táo giáo điểm đồ vật. Đây chính là trong thôn bọn nhỏ nằm mơ đều cầu không được chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại tuy rằng đã thi đậu đồng sinh, nhưng Viên tiên sinh đối toàn ca nhi hai anh em yêu cầu nhưng vẫn không có biến quá. Cho tới bây giờ, hai anh em vẫn như cũ mỗi ngày sớm lên đọc sách. Buổi tối tan học sau còn muốn ở trong sân bối thư. Còn phải bị Viên tiên sinh khảo học vấn, kia học vấn có thể so Tư Thục không ít hài tử đều vững chắc nhiều. Thân là một cái mẫu thân, nàng đương nhiên ước gì chính mình hài tử càng ngày càng tốt, cho nên Tô gia thím ngài liền tiếp tục ở chỗ này ở đi. Tốt xấu cũng muốn chờ tẩu tử sinh hạ hài tử làm xong ở cữ. Mẫu tử đều bình an sau ngài lại dọn về đi, ngài nói đi. Viên tiên sinh lại vui tươi hớn hở nói, lời nói đều bị bọn họ nói đến tình trạng này. Nàng còn có cái gì nhưng nói. Đáng thương Hoàng thị, trong lòng vừa mới sinh ra một cái ý tưởng, đã bị Viên tiên sinh dăm ba câu cấp đánh vỡ, nàng chỉ có thể gật đầu. Nếu như vậy, vậy nghe Viên tiên sinh ngài hảo, bất quá, chờ Nhiễm tỷ nhi sinh hài tử, ta liền thật muốn dọn về đi, không thể lại kéo. Đến lúc đó, kia đương nhiên chính là nói đến lúc đó nói, Viên tiên sinh rảo hoạt cười. Một bên gật đầu, một bên lặng lẽ hướng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đưa lại đây một cái đắc ý ánh mắt. Hết chương.